Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2337. Khóc chuyện audio.com. Mau mau xuống giường ngửa mặt lên nói. Tô tô, diễn đàn lại đang thảo luận chuyện của cậu cùng Hoắc Tiêu. Cô ồ một tiếng, thảo luận liền thảo luận chứ. Cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Mau mau hiếu kỳ nói. Tô tô, bạn trai cậu rốt cuộc là cái dạng gì? Trầm Mộc Bạch đau răng. Có thể để cho cô ăn cái khoai tây chiên thật ngon hay không? Cô nghĩ nghĩ, nghiến răng nghiến lợi hình dung nói. Hắn liền là người bị bệnh thần kinh. Sau đó cầm lấy khoai tây chiên. Xoạt xoạt xoạt xoạt cắn nát. Có thể nói là rất khó chịu. Mau mau, thôi đi. Hoắc Tiêu điều kiện gì mọi người cũng không phải không biết. Cậu cũng không cần che giấu. Nữ sinh thích hắn nhiều đi. Cậu đề phòng cũng vô dụng. Trong ký túc xá một cái nữ sinh khác giơ đồ trang điểm bên trong tay lên. Bôi bôi lên nói, mau mau cùng một cái nữ sinh khác mặt đối mặt giòm. Không nói chuyện, thẳng đến người đi ra về sau. Các nữ sinh mới lục tục mở miệng. Tô tô, Lâm Tuyết người này chính là ghen ghét cậu. Cậu ta thích Hoắc Tiêu. Cậu nhưng phải cẩn thận một chút. Cậu ta chính là một hồ ly tinh. Đúng, cậu ta lần trước còn câu dẫn bạn trai một cái học tỷ năm thứ ba đại học. Để cho người ta nháo chia tay về sau. Lại đem người bỏ rơi. Cậu chuyển vào ký túc xá ngày đầu tiên. Cậu ta liền ghen ghét cậu dùng những cái đồ trang điểm hàng hiệu dưỡng da kia. Còn nói cậu là được bao nuôi. Cậu nói có tức hay không? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Cô nếu là ứng phó được bốn nhân cách kia. Coi như cô lợi hại. Bản thân không nói hai lời lập tức rời khỏi, nhưng trên mặt vẫn là làm dáng một chút, đem thoại đề bất động thanh sắc chọn tới. Lâm Tuyết đi ra ngoài cùng người ăn bữa cơm, lại đi dạo đường phố trong chốc lát trở về. Cô ta mua một cái túi sách, còn có một cái son môi. Lần này cô ta kết giao là một cái phú nhị đại. Xuất thủ cũng hào phóng, nhưng là Lâm Tuyết trong lòng lại cảm thấy chán ngán nổi lên. Không phải là một con trai nhà giàu mới nổi, mua cho cô ta đồ vật, cũng là không có phẩm vị gì. Cái gì quý mua cái đó, cô ta nhớ tới những vật kia của Tô Tô, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Những vật kia tại trên quốc tế, mỗi một cái đều là có thể để đi ra hàng hiệu. Chỉ là một loại xác thực không có gì, cô ta dỗ dành người, như thường cũng có thể mua cho cô ta. Nhưng là nhiều như vậy chung vào một chỗ, thật đúng là không có cái nam nhân nào xuất thủ giống Hoắc Tiêu hào phóng như vậy. Lâm Tuyết có lần còn bắt gặp hai người tại bên ngoài ăn cơm. Vào nhà hàng một bữa chính là một bút phí tổn không ít. Ngay cả hiện tại cái bạn trai này muốn hẹn trước sớm một chút. Cũng không tìm tới biện pháp, cô ta cầm người, so sánh lẫn nhau, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Được, anh lại tặng em đến cái này nha. Lâm Tuyết nói, nam sinh nói, bảo bối, hôn lại một cái đi. Kỳ thật đối phương dáng dấp cũng xem là tốt, nhưng là cùng Hoắc Tiêu so ra lại là kém xa. Lâm Tuyết nhìn gương mặt trước mắt này, không tồn tại cảm thấy một trận buồn nôn. Vươn tay chặn lại, em có chút mệt mỏi. Đợi lát nữa gọi điện thoại cho anh. Nam sinh cũng không thèm để ý. Ôm eo cô ta, thổi một ngụm, chờ điện thoại của em. Hôm nay chơi hài lòng hay không? Lâm Tuyết cưỡng chế trong lòng không cao hứng. Đương nhiên vui vẻ, một chút cũng không, cùng Hoắc Tiêu so ra. Người trước mặt này thứ đồ chơi gì? Cô ta thực sự là chịu đủ rồi. Vô luận là bối cảnh, hình dạng, khí chất, liền đối phương một nửa đều không có. Thật vất vả ứng phó người. Lâm Tuyết vừa trở về. Liền thấy nam sinh cao lớn mới vừa đem người cho đưa đến dưới ký túc xá. Còn cúi đầu hôn người một hơi, câu môi cười nói, em hôm nay xoa cái gì, trên người thơm như vậy. Trầm Mộc Bạch đẩy mặt đối phương ra chỗ khác, tức giận nói, đổi một cái hãng sữa tắm. Hoắc Nhị mặt dạn mày dày nói, kêu cái gì, anh hôm nào cũng mua một cái. Cách chương.